Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, không cách nào định phẩm võ hồn. Ngoài ý muốn mắc điểm. 6. Ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Đám người thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ mang một cỗ nhàn nhạt uy áp. Đây là, chấm ngoặc kép, quan chủ Khảo hai con ngươi chấn kinh vạn phần. Bởi vì hắn cách gần nhất, thấy rõ ràng nhất, không giống với trước đó cùng hình chiếu toàn bộ tin tức hình ảnh. Mặc dù kia hình chiếu 3D rất giống như thật, nhưng võ hồn từ thân thể người thức tỉnh ra, mới là thật. Lúc này thức tỉnh võ hồn, trực quan thể nghiệm bên trên. Quan chủ Khảo rốt cuộc hiểu rõ vị kia trung niên giám khảo vì sao thất thố như vậy. Cung điện này quá mẹ nó kinh khủng. Từ kiến trúc góc độ tới nói, đương kim 7 đại chiến khu, riêng phần mình đều có các loại tiêu chí kiến trúc. Nhưng nếu là cùng tòa cung điện này so sánh, trực quan cảm thụ liền là so ra kém, còn kém rất rất xa. Đương nhiên, nói cụ thể, bọn hắn cũng nói không nên lời. Thải sắc lấp lóe, võ hồn bắn ra năng lượng ba động. Làm sao lại xuất hiện thải sắc lấp lóe? Cái này không khoa học. Chấm ngoặc kép, ba vị giám khảo ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một chút đều bối rối. Mới võ hồn cũng không phải chưa từng xuất hiện đặc thù nhan sắc lấp lóe. Nhưng đều chỉ có một loại nhan sắc, coi như không tại 7 đại phẩm cấp bên trong, nhan sắc cũng sẽ xấp xỉ trong đó một loại, tỉ như màu xanh lấp lóe, lân cận giống như màu lam, sẽ bị định vị lam chánh siêu tuyệt phẩm cấp, màu xám, xấp xỉ tại màu trắng, sẽ bị định vị phổ thông phẩm cấp, cái khác rất nhiều nhan sắc lấp lóe, đều có xấp xỉ nhan sắc, đều có thể kiểm trắc sau định phẩm. Nhưng cái này thải sắc lấp lóe, này làm sao định, võ hồn tư chất mắc cấp, hẳn là vượt qua rất nhiều, từ dẫn động hồn lực phong bạo cũng có thể cảm thụ ra. Trung niên giám khảo trầm mặc nói, từ điểm đó mà xem, cái này chỉ ít đều là thần thoại trở lên, thậm chí thiên mệnh phẩm cấp, còn chí tôn, khó mà nói, chí tôn không phải truyền thuyết, trên thực tế là có. Chỉ bất quá chí tôn võ hồn đại bộ phận đều diệt tuyệt. Gần ngàn năm đến, cũng có từng sinh ra chí tôn phẩm cấp mới võ hồn. Nhưng vậy cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Liền xem như chí tôn phẩm cấp võ hồn, xuất hiện nhan sắc lấp lóe. Người bình thường không biết, bọn hắn là biết đến. Là màu bạch kim, rất rõ ràng lấp lóe. Luận kiến thức, bọn hắn ba vị giám khảo kiến thức đã rất cao. Chỉ là... Đầu tiên là mới võ hồn, sau đó là võ hồn kiểm trắc liền phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó võ hồn lấp lóe cũng phát sinh dị thường, từ tiên thiên tư chất đến xem, cũng cao không hợp thói thường. T, ba vị giám khảo, báo cáo tổng bộ đi, cái này võ hồn ta cảm giác chúng ta không cách nào định phẩm. Võ hồn kiểm trắc cùng võ hồn tư chất đều có thể cho ra điểm số. Nhưng cái này võ hồn phẩm cấp điểm số, chúng ta hoàn toàn không cách nào cho ra tới. Quan chủ khảo không do dự không quyết, lập tức nói, còn lại hai vị giám khảo lập tức đồng ý. Ba người cấp tốc thông tin liên hệ Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ môn tổng bộ. Đạt được đáp án, là chờ một chút, qua 10 phút đồng hồ, tổng bộ mới cho một đáp án. Liền rất đơn giản ba chữ, cho mắc điểm, mắc điểm. Ba vị quan chủ khảo ngây ngẩn cả người. Võ hồn phẩm cấp điểm số mãn phân, nhất định chỉ có chí tôn phẩm cấp mới có. Ý tứ này, chẳng lẽ là định là chí tôn phẩm cấp, nhưng trả lời chỉ là cho mắc điểm, nhưng không có minh xác cho thấy định phẩm A. Quan chủ khảo kinh nghiệm phong phú, lập tức hiểu câu trả lời này hàm nghĩa. Hiển nhiên, tổng bộ bên kia cũng vô pháp định phẩm, cho mắc điểm mà không trừng phẩm, là một cái điều hòa lựa chọn. Chủ yếu Vương Triệt thân phận đặc thù. Cái này mắc điểm, cũng có tầng này hàm nghĩa. Quan chủ khảo lập tức đơn giản giải thích một phen. Tổng bộ cũng cực kỳ mập mờ a. Ta liền biết, cái này võ hồn khẳng định không đơn giản. Trung niên giám khảo thấp giọng cảm khái nói. Thần kỳ như thế cung điện. Đời ta, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Lại có loại kiếp này không tiếc cảm giác. Chấm ngoặc kép, Vậy chúng ta nên nói như thế nào? Một vị khác giám khảo do dự nói. Quan chủ khảo tăng hắng một cái. Đi qua, đối Vương Triệt nói. Vương bạn học, trải qua chúng ta thương nghị quyết định. Người ba loại võ hồn thức tỉnh khảo thí đều vì 100 điểm. Người võ hồn, là chưa từng thấy qua mới võ hồn. Danh tự ngươi có thể mình lấy. Nghĩ kỹ có thể nói cho chúng ta biết. Đồng thời, từ trước mắt đến xem. Nhất định là thập phần cường đại lợi hại. Khí thế của nó cùng hình thái. Đều là chưa từng thấy qua. Kiến trúc loại hình võ hồn vốn là hiếm thấy. Người cái này càng không tầm thường. Nhưng bởi vì là mới võ hồn. Cần ngươi tự thân nhiều hơn đào móc. Nghỉ hè lựa chọn sử dụng một cái đại học tốt. Cố gắng tu luyện võ hồn. Mới có thể đào móc ra cái này võ hồn tiềm ẩn lực lượng. Dụng cụ. Chỉ có thể kiểm trắc ra võ hồn cơ bản số liệu. Nhưng không cách nào kiểm trắc ra tiềm lực của con người. Cũng vô pháp kiểm trắc võ hồn tiềm lực. Cho nên, người phải thật tốt cố gắng cố lên. Lời nói một bộ, đám người nghe được có chút mộng. Ba loại mắc điểm, ân, võ hồn hình thái cảm ứng cùng võ hồn tư chất tất cả mọi người nhìn ra được. Nhưng phẩm cấp đâu? Mắc điểm đây là chí tôn phẩm cấp sao? Nhưng không có nói phẩm cấp A. Trực tiếp cho mắc điểm. Đồng dạng không đều là trước định phẩm cấp. Lại cho điểm sao? Vô số học sinh không hiểu. Không rõ quan chủ khảo lời này ý tứ. Vương Triệt minh bạch, phiên dịch một chút. Người võ hồn rất nghiêu tất. Phi thường châu bò tất. Nhưng cụ thể nhiều châu tất đâu? Ai? Chúng ta cũng không biết A. Không có tiền lệ cùng so sánh. Định không được phẩm cấp. Cần chính ngươi đi đào móc tiềm lực. Có chút học sinh cùng lão sư cũng minh bạch. Vương Triệt ngược lại là lý giải bọn hắn. Vạn tàng đạo cung. Bọn hắn không thể nào hiểu được rất bình thường. Có thể hiểu được kia mới không bình thường. Cho ra 100 điểm. Khả năng có bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì chính mình vương bá thiên tầng này về mặt thân phận. Vương Triệt thu hồi võ hồn. Cảm ơn ba vị giám khảo. Sau đó đi xuống. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt rất là dị dạng. Đám người trong đầu lượn vòng lấy một vấn đề. Vương Triệt võ hồn, là chí tôn phẩm cấp sao? Có người cho rằng là, có người cho rằng không phải. Bất quá, chính phủ không có định ra. Nghị luận lại nhiều đều không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay kia thải sắc lấp lóe, đầy đủ để vô số học sinh cả một đời nhớ kỹ giờ phút này. Vương Triệt trở lại đội ngũ. Nhìn xem đờ đẫn rất nhiều đồng học, không khỏi nói, chư vị, chớ ngẩn ra đó a, các loại châu tất, cho ta nhưng sức lực thổi lên, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo, Hứa Hải Phong hùng hùng hổ hổ nói một tiếng, cái này so trang, lão Vương, người thắng, rất nhiều đồng học ầm vang cười ha hả, tựa hồ cảm giác Vương Triệt cũng không có giống là vừa rồi tại trên đài. Thức tỉnh võ hồn lúc như đó xa xôi. Một bên Lâm Hy nhìn xem. Trong mắt giống như bảo thạch tán phát ra quang mang. Nhìn xem Vương Triệt cùng rất nhiều đồng học trêu ghẹo. Cũng cười cười. Kia thải sắc lấp lóe. Quả nhiên là tiểu tử này võ hồn. Chấm ngoặc kép. Trịnh lão sư cười hùng hùng hổ hổ. Được rồi. Nhìn chính hắn tạo hóa đi. Võ hồn nghiên cứu tổng bộ cho ra mắc điểm. Nhưng không có phẩm cấp. Ở trong đó hàm nghĩa, rất sâu a, chấm ngoặc kép, Vương Triệt là không có cái gì gia đình bối cảnh. Trịnh lão sư rất rõ ràng, mình học sinh, hắn rõ ràng, như vậy chỉ có một cái khả năng. Vương Bá Thiên, chấm ngoặc kép, trịnh lão sư trong miệng nói thầm, tiểu tử này tại phù không rừng cũng không biết gặp cái gì. Chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần ngầm hạ, võ hồn thức tỉnh khảo thí. Cũng hạ màn kết thúc. Sau đó, liền là chờ đợi cơ sở ngành học cùng hồn sủng ngành học thành tích ra. Chỉ cần một tuần thời gian. Trên thực tế, thành tích ra rất nhanh. Chỉ là muốn tiến hành thẩm tra đối chiếu phúc tra. Cần thời gian tương đối dài. Tại một tuần này thời gian bên trong, học sinh có thể tuyển báo ngưỡng mộ trong lòng đại học học phủ. Đồng thời, là tiếp xuống khởi hàng cúp làm chuẩn bị. Võ hồn thức tỉnh về sau, trịnh lão sư ở bầy bên trong giảng giải liên quan tới võ hồn kiến thức căn bản. Võ hồn thức tỉnh về sau, Căn cứ các ngươi riêng phần mình võ hồn hình thái, đại học có rất nhiều chuyên nghiệp cùng chủng loại có thể lựa chọn. Nếu như muốn trở thành nghề nghiệp khế hồn sư, tại chức nghiệp khế hồn sư bên trong, căn cứ khác biệt võ hồn hình thái kết hợp tự thân bồi dưỡng hồn sủng, cũng có kỹ càng phân chia, tỉ như, thiên hướng về phòng ngự ngự hồn sư, khuynh hướng chữa trị y hồn sư, khuynh hướng phụ trợ chiến thuật thuật hồn sư, khuynh hướng tiến công chiến đấu đấu hồn sư, khuynh hướng tốc độ kiềm chế mẫn hồn sư. Mỗi loại khác biệt khế hồn sư đều có riêng phần mình am hiểu điểm. Bởi vì hiện tại hồn sủng đa dạng hóa, có thể dùng hồn sủng bổ sung tự thân yếu hạng, cho nên chỉ cần là nghề nghiệp khế hồn sư, từng cái phương diện đều không yếu. Nếu như không muốn chiến đấu, không muốn trở thành nghề nghiệp khế hồn sư, có thể lựa chọn trở thành các loại nghiệp dư chức giới khế hồn sư. Nghiệp dư khế hồn sư bình thường thông dụng tại các ngành các nghề, thu nhập xa so với phổ thông ngành nghề cao. Các đại viện trường học đều có thật nhiều nghiệp dư khế hồn sư cường hạng chuyên nghiệp, tương lai tiền cảnh đều cực kỳ tốt. Còn có điểm trọng yếu nhất, các ngươi võ hồn đã thức tỉnh, nhưng lão sư không đề nghị các ngươi hiện tại mình đi tu luyện, nhất định phải tiến vào đại học, về sau có chuyên nghiệp đạo sư chỉ điểm lại tiến hành tu luyện. Các ngươi hiện tại tối hẳn là đề cao tinh thần lực, đem võ hồn hình thái hoàn toàn cảm ứng ra đến, tranh thủ khi tiến vào đại học trước có thể hoàn toàn cảm ứng ra đến. Nhiều nhất có thể nếm thử vận dụng một chút võ hồn, nhưng tuyệt đối không muốn tùy ý tu luyện. Võ hồn hoàn toàn cảm ứng ra đến, đối với các ngươi tới nói có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi phải hiểu, đánh tốt cơ sở lại tu luyện võ hồn, so bất luận cái gì đều trọng yếu. Còn có, một tuần sau sẽ thống nhất tiến về Vinh Thành tham gia khởi hàng cúp tranh tài, chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, hồn sủng bồi dưỡng là các ngươi bất cứ lúc nào cũng không thể lười biếng. Võ hồn lực lượng là cường đại, nhưng tương tự là tùy ý tu luyện cũng là nguy hiểm. Các bạn học đều rất hiểu. Vương Triệt đương nhiên sẽ không tuân theo Trịnh lão sư ý kiến. Những cái kia ý kiến cực kỳ tốt, nhưng đều là đối với còn lại học sinh mà nói, không thích hợp tại trên người hắn. Mình đã thức tỉnh võ hồn, vẫn là mình bản mệnh pháp bảo, đương nhiên là muốn tu luyện. Bây giờ đề thi chung cũng đi qua, cũng là thời điểm tu luyện. Lục Mao trùng đi theo Vương Triệt đi trường học, ngoại trừ hồn sủng kiểm trắc thời điểm giật, liền là ăn một ngày dưa, không có cảm giác gì. Lớn nhất cảm giác liền là cái kia nữ học sinh cho lá cây siêu ngon. Võ hồn là có thể ảnh hưởng hồn sủng, nhưng trước mắt đều vừa thức tỉnh, còn không cách nào thực tế ảnh hưởng đến. Ban đêm quấn lấy Vương Triệt muốn nghe cố sự, Vương Triệt trong lòng muốn tu luyện, liền nước hai chương. Lục Mao trùng có chút không vừa ý, nhưng không thể làm gì, cùng Từ Lực Kiếm cùng nhau tu luyện một phen, rồi nghỉ ngơi. Về đến nhà, cùng Vương cha Vương mụ đơn giản nói một lần tình huống. Bọn hắn chỉ cần biết mình đã thức tỉnh võ hồn, cũng đã là cao hứng bừng bừng. Về phần võ hồn nhiều châu tất, bọn hắn căn bản không quan hệ, cũng sẽ không hiểu. Vạn Tàng Đạo Cung tu luyện, chấm ngoặc kép, Vương Triệt lâm vào trầm tư. Võ hồn cùng loại với tu tiên giới linh căn, nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Làm thế giới này thần kỳ lực lượng, võ hồn có quá nhiều tác dụng, mà lại, loại lực lượng này hình thức, thậm chí có chút pháp tướng thiên địa cảm giác. Nhưng, vô luận bất luận cái gì hệ thống, tu luyện bản chất là giống nhau. Đó chính là hấp thu năng lượng trong thiên địa, tăng cường tự thân, bắt lấy điểm này, như vậy đủ rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.